Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 036 mộ dung Vân Thanh thử. Sau tắm rửa xong sau, Dương Tử Mi thay một bộ màu trắng vận động ăn vào lâu. Dưới lầu dừng lại Tống Huyền kia chiếc màu trắng Lincoln xe. Hắn dựa vào ở cửa xe bên cạnh, đang xem giang mặt kia từng đợt bị gió thổi đến nhộn nhạo gợn sóng. Hắn xuyên cư nhiên cũng là một thân màu trắng vận động phục. Kia kiểu dáng thoạt nhìn cùng Dương Tử Mi có vài phần giống nhau. Quả nhiên là thầy trò nha, liền mặc quần áo đều tâm hữu linh tê. Dương Tử Mi ở trong lòng cười cười, chăm chú nhìn hắn vài phần. Sau đó chạy chậm qua đi, kêu một tiếng, Tống tiên sinh, ta tới. Tống Huyền phục hồi tinh thần lại, cúi đầu thấy nàng kia một bộ màu trắng vận động phục, ôn nhuận cười cười, trong lòng gợn sóng so với kia giang mặt nhộn nhạo đến càng sâu. Tiểu Mi, lên xe đi. Tống Huyền kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe. Dương Tử Mi ngồi tiến lên. Tống Huyền ngồi trở lại ghế điều khiển, nghiêng người qua đi, vì nàng xả hảo đai an toàn, lái xe mang nàng đi vào Ngọc Thạch Hiên. Mộ Dung Vân Thanh ăn mặc một bộ màu xanh lá đường trang, giá tơ vàng mắt kính, một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, mặc cho ai như thế nào đều không thể tưởng được. Hắn sẽ là cái kia ở Minh Châu lâu đối thủ ra đời sát dư đoạt lạnh khốc vô tình người. Tống tiên sinh, Dương tiểu thư, hoan nghênh đã đến. Mộ Dung Vân Thanh nhiệt tình mà đón tiến lên, đem bọn họ tiếp đón đến chiêu đãi khách nhân khách quý tòa. Tốt nhất trà, hai người hàn huyên một trận. Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt dừng ở Dương Tử Mi trên người. Dương tiểu thư, ta vẫn luôn thực nghi hoặc, ngày đó ngươi vì cái gì làm ta từ bỏ chụp kia phượng đầu ngọc lư hương đâu? Kia phượng đầu ngọc lư hương là xuất từ trong đất mặt, Dương Tử Mi nói. Mộ Dung Vân Thanh cười khẽ một chút nói, không ít có giá trị đồ cổ đều là ngầm xuất từ trong đất mặt. Chỉ cần có người có thể ở bên ngoài tẩy trắng là được. Cũng không có cái gì nguy hiểm mà ni, Mộ Dung tiên sinh. Trên đời này có một loại nguy hiểm là ngươi nhìn không thấy. Ta cố nhiên biết, có không ít đồ vật là xuất từ trong đất. Nhưng là, kia thổ cũng phân cát huyệt cùng hung huyệt. Ở cát huyệt tẩm bổ đồ vàng mã. Nếu cất chứa lên, có thể mang đến cát khí. Nhưng là, nếu gặp gỡ hung huyệt ra tới đồ vật, tẩm bổ thời gian càng dài, sở hình thành hung thần chi khí liền càng dày đặc hậu. Nếu ngươi đem nó lấy về tới đặt ở trong nhà hoặc là trong tiệm, tất nhiên đại hung, nhẹ thì sinh ý rách nát thân thể có tật xấu, nặng thì cửa nát nhà tan. Mà kia phượng đầu ngọc lư hương đúng là đến từ hung huyệt nơi, Dương Tử Mi giải thích nói. Mộ Dung Vân Thanh lại nghĩ đến nàng ngày đó đối phó Lâm Đông Nam cái kia ngón tay kết ấn kỳ quái động tác, nháy mắt hỏi, nghe Dương tiểu thư lời nói, chẳng lẽ Dương tiểu thư hiểu được phong thủy kham dư chi học? Lược hiểu một chút, Dương Tử Mi nói, vậy ngươi là như thế nào phán đoán kia phượng đầu ngọc lư hương đến từ hung huyệt? Có một số người trời sinh liền sẽ đối âm dương từ trường mẫn cảm, mà ta còn lại là loại người này, Dương Tử Mi cười nói. Dương tiểu thư thật là kỳ nhân, không biết hay không sẽ hiểu một ít cổ xưa mà thần bí pháp thuật. Mộ Dung Vân Thanh thử thăm dò hỏi, chỉ hiểu phong thủy tham dư tướng thuật khởi quẻ. Dương Tử Mi đạm cười nói, nếu Mộ Dung tiên sinh có phương diện này yêu cầu cố vấn nói, ta có thể tám chiết yêu, đãi, sư phụ đã từng ngàn dặn dò vạn dặn dò. ngàn vạn không cần người trước hiển lộ nàng sẽ pháp thuật. Nếu không, sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Ha ha, Tống tiên sinh, ngươi xem ngươi cái này đệ tử. Không nói nàng sẽ đổ cổ giám định, ngược lại nói nàng biết phong thủy thầy tướng. Này thật sự là thú vị, thật sự thấy nàng tránh mà không nói. Mộ Dung Vân Thanh cũng không có truy vấn, cười đối Tống Huyền nói. Tống Huyền cười cười, hắn vừa rồi vẫn luôn đang nhìn nàng cùng Mộ Dung Vân Thanh đối đáp. Nàng biểu tình bởi vậy đến chung đều là nhàn nhạt, khuôn mặt điềm tĩnh, khóe môi mỉm cười, ngữ tốc thư hoãn. Ở Mộ Dung Vân Thanh ánh mắt đối diện hạ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thản nhiên trả lời, khí độ bất phàm mà ni sao. Hết chương.